Tenugan trong thế giới Naruto, chương 726, 726, người tới đúng lúc lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một rừng cây nhỏ bên cạnh tộc địa Uchiha Fugaku hai tay ôm ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn cái khôi lỗi trước mặt. Linh hóa chi thuật sao, hừ, không nghĩ đến trong thôn còn có người nắm giữ cái thuật này. Là tộc trưởng Uchiha, Fugaku cũng không có vì tìm không thấy khôi lỗi xưa ở xung quanh, mà cảm thấy quá sợ hãi. Bởi vì lúc hắn còn trẻ sóng vai tác chiến cùng Katozan, đã được chứng kiến Katozan sử dụng bí thuật linh hóa chi thuật, biết rõ một chiêu này không những có thể trong thời gian ngắn ngủi khống chế khôi lỗi, thậm chí còn có thể điều khiển thân thể địch nhân như khôi lỗi, chỉ là sau khi Katozan bỏ mình, trong thôn đã không còn ai hiểu được loại bí thuật thần kỳ này. Khôi lỗi đối diện từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, sau đó hỏi. Đề nghị vừa rồi của ta thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Nói xong, Fugaku liền mở ra Sharingan màu đỏ tươi, lạnh lùng nói. Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Tới tìm ta có ý đồ gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất là thành thật khai báo ở đây, bằng không ta cũng không ngại dẫn ngươi đi phòng tra tấn của đội cảnh vụ, nếm thử khảo vấn bằng huyễn thuật của Uchiha chúng ta. Chấm, khôi lỗi cười nói, ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là muốn trợ giúp tộc Uchiha các ngươi đoạt lại thứ vốn thuộc về các ngươi thôi. Chỉ bằng ngươi, trên mặt Fugaku lộ ra vẻ ngạo mạn thường thấy của tộc Uchiha mặc dù khao khát vị trí Hokage, nhưng còn không có luân lạc tới mức cần một cái khôi lỗi không rõ nguồn gốc tới hỗ trợ. Hừ, cảm nhận được sự khinh miệt của Fugaku, khôi lỗi không vui nhẹ hừ một tiếng, chợt giơ tay lên, hướng về Fugaku phía xa nắm lại một cái. Ngay lúc Fugaku còn cảm thấy kinh ngạc thì đột nhiên hắn cảm thấy thân thể bị một lực hút kéo đi, cả người không tự chủ được bay về hướng khôi lỗi. Khôi lỗi thuận thế duỗi tay ra bóp lấy cổ Fugaku, cười nói. Tộc trưởng Uchiha, ta đủ tiêu chuẩn chứ? Fugaku bị bóp cổ, lập tức hiểu ra khôi lỗi trước mắt này tuyệt đối không tầm thường, thế là liền muốn mở ra Mangekyo Sharingan, phát động Susanoo đối địch. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện chakra trong người lại theo khôi lỗi đang bóp lấy cánh tay mình, mà bị rút sạch. Sao có thể, thần sắc kinh hãi tràn đầy khuôn mặt Fugaku, thay thế vẻ kinh ngạc ban đầu, dạng thủ đoạn thế này, hắn quả thật chưa từng nghe thấy. Ném Fugaku ra xa xuống đất, khôi lỗi thoải mái cười nói. Uchiha chẳng qua cũng chỉ như vậy. Fugaku gắng gượng bò dậy từ dưới đất, trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình nắm giữ Mangekyo Sharingan, mà lại thua dưới tay một bộ khôi lỗi. Hắn cũng rõ ràng, ở trong đó mặc dù có một phần do hắn chủ quan khinh địch nhưng thủ đoạn quỷ dị của đối phương, đặc biệt là loại năng lực vừa rồi nháy mắt hút sạch chakra kia thật sự là làm hắn cảm thấy chấn động không thôi. Biết rõ bản thân đã chấn nhiếp đối phương, khôi lỗi chậm rãi tiến lên, nói. Ta giúp ngươi leo lên bảo tọa Hokage, ngươi giúp ta đoạt về quyền hành gia tộc, dạng hợp tác thế này, đối với song phương chúng ta, đối với Hyuga và Uchiha đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Fugaku lẳng lặng suy nghĩ. Thấy vẻ mặt Fugaku suy nghĩ, khôi lỗi nói ra, nếu như không phải cá chậu chim lồng trói buộc ta, ta căn bản sẽ không lựa chọn hợp tác với Uchiha các ngươi, cho nên đừng có do dự, đây đối với đôi bên chúng ta đều là cơ hội tốt nhất. Dằn xuống ý niệm phức tạp, Fugaku nghiêm túc suy xét đề nghị của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương không có tị hiềm thân phận phân gia Hyuga của bản thân, cho nên ở phương diện thành ý, Fugaku cảm thấy vẫn có thể tín nhiệm. Bởi vì hắn rất rõ ràng cá chậu chim lồng mang ý nghĩa gì, bị cá chậu chim lồng giam cầm, thành viên phân gia bất luận có cường đại bao nhiêu, đều không cách nào phản kháng tông gia. Cho nên đứng ở lập trường đối phương, mượn tay Uchiha giải quyết đám tông gia là biện pháp ổn thỏa nhất. Khôi lỗi không kiên nhẫn thúc giục nói, có thể cho ta hồi đáp chưa? Fugaku lắc lắc đầu, ta mặc dù là tộc trưởng, nhưng loại đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn tộc này, thì một mình ta không quyết định được, ta cần tổ chức tộc hội, cho nên hiện tại ta không cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Đúng là phế vật, thầm mắng một câu, khôi lỗi nói tiếp, nhớ kỹ ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày, nếu như ngày mai ngươi không thể cho ta câu trả lời chắc chắn, vậy ta chỉ có thể thay đổi đối tượng hợp tác. Dứt lời, khôi lỗi cũng không quay đầu trở lại, liền rời đi rừng cây nhỏ. Đi ở trong con đường rừng nhỏ, trên mặt khôi lỗi mang ý cười, lộ ra tâm tình vui sướng của Hyuga Aoki đang điều khiển khôi lỗi lúc này. Hyuga Aoki hiển nhiên không phải thật sự muốn hợp tác cùng tộc Uchiha, hắn lần này mê hoặc Fugaku, vẻn vẹn chỉ là muốn Uchiha và nhất hệ Hokage liều mạng đến lưỡng bại câu thương, sau đó hắn có thể từ đó mà mưu lợi. Bởi vì mục tiêu truy cầu của tộc Uchiha, người có lòng tìm hiểu trong thôn đều biết rõ cả, cho nên hắn tin tưởng chỉ cần cho thêm chút mê hoặc là có thể khiến tộc Uchiha ngoan ngoãn mắc mưu. nhưng mà không nghĩ đến Fugaku lại không quả quyết như thế, làm hắn phí hết một phen miệng lưỡi. Có điều loại cảm giác tộc trưởng Uchiha như một quân cờ này, làm hắn cảm thấy rất đã, vô cùng thư sướng. Lúc trước hắn đã từng lợi dụng làng mây trả thù tông gia, chỉ là lúc đó hắn thực lực có hạn, không cách nào điều khiển toàn cục, chỉ có thể xem là một tiểu nhân vật cung cấp tình báo. Mà bây giờ sau khi chiếm được Tenergon khổng lồ, hắn cảm thấy bản thân đã là kỳ thủ có thể ở phía sau màn điều khiển toàn bộ nhận giới này, cái gì mà tộc Hyuga, tộc Uchiha, thậm chí là Konoha, ở trong tay hắn đều chỉ là quân cờ để hắn đùa nghịch. Lại nhớ tới thần sắc vừa kinh vừa sợ vừa rồi của Fugaku kia thì kẻ bị đè nén lâu năm như hắn liền bật cười lên. Hắn lần đầu tiên cảm giác được sự sung sướng khi nắm giữ lực lượng đùa giỡn người khác, hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy việc lúc trước tiếc thương cho gia tộc thỏa hiệp với tông gia quả thật không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy bản thân đáng lẽ phải sớm bước lên con đường này rồi, bước tới đỉnh phong nhẫn giới. Nghĩ đến bản thân sẽ tự tay sáng tạo ra tương lai huy hoàng, bước chân hắn liền bay bổng thêm vài phần, chờ không nổi muốn khởi động tất cả kế hoạch. Vù, đúng lúc này, một bóng người chắn ngay trước mặt khôi lỗi. Người này không phải ai khác, chính là Hyuga Kagami đang đến tộc địa Uchiha tìm Itachi, hắn cũng không nghĩ tới lại ở phụ cận tộc Uchoha, gặp lại lần nữa tên nội gian điều khiển khôi lỗi kia. Mà sau khi thấy rõ người chắn ngay trước mặt mình là Hyuga Kagami, khôi lỗi cười nói. Hyuga Kagami, ngươi tới đúng lúc lắm. Đối với việc trước đó khôi lỗi mà mình điều khiển bị Hyuga Kagami nhẹ nhõm giải quyết, Hyuga Aoki vẫn có chút canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn căn bản không ngờ tới Hyuga Kagami lại có dũng khí động thủ với người có biện pháp giải trừ cá chậu chim lồng như hắn, bây giờ trùng hợp lại đụng phải, hắn quyết định phải cho Hyuga Kagami một bài học đắt giá. Hắn muốn để Hyuga Kagami biết rõ lực lượng chân chính của tộc Hyuga là cái gì, hắn muốn để Hyuga Kagami dùng thân thể đi cảm thụ một phen cái gì là Tenergon trí cao vô thượng. Cách chương.